Vô Thần Kỳ, chương 1447, Già Ma La Gia phân tích, góc truyện audio.com, đường đường đường đường, Hiên Viên Thánh Hoàng một lần nữa rút kiếm bổng lên, đánh tối tăm trời đất với hai huynh đệ Bì Thì Thiên, Bì Thì Địa. Kiếm khí màu vàng quét loạn khắp trời, Hiên Viên Thánh Hoàng lớn tiếng quát. Đừng ở trước mặt chúng ta khoe khoang tâm tư nho nhỏ của các ngươi. Đám dị tộc các ngươi tranh quyền đoạt lợi nội bộ, nhân tộc ta dựa vào cái gì lấy hạt rẻ trong lò lửa cho các ngươi. Nói toạc ra đi, cái gọi là đại nhân vật kia của các ngươi thật sự đến đây, muốn thu thập đầu tiên cũng là các ngươi. Nhiều năm như vậy, chúng ta ai chẳng biết ai. Các ngươi đám ác quỷ ba mắt này tham lam vô độ, vị đại nhân vật kia thật sự đến, chuyện thứ nhất chính là đem toàn bộ thân gia của các ngươi ăn sống nuốt tươi toàn bộ, xâm chiếm toàn bộ lợi ích của các ngươi. Nhân tộc chúng ta sợ cái gì? Đến một tên, hai tên, ba bốn tên, đến bao nhiêu ác quỷ dị tộc chúng ta tóm lại là thẳng cột sống chơi với bọn hắn là được. Đánh không gãy cột sống nhân tộc ta, chúng ta sẽ chơi đến chết với các ngươi. Muốn hảo nam nhi của nhân tộc ta làm lá chắn cho dị tộc các ngươi, thay các ngươi đi tranh quyền đoạt lợi, nghĩ công tôn Hiên Viên ta là ngu hay là ngốc đây? Kiếm khí lăng không, Hiên Viên Thánh Hoàng và Bì Thì Thiên, Bì Thì Địa dùng ngôn ngữ ác độc nhất chửi rủa đối phương, đánh cho sát khí sôi sục đầy trời. Hiên Viên Thánh Hoàng tất nhiên chỉ là một phân thân, hắn có vô lượng công đức nhân tộc hộ thể, được thiên đạo pháp tắc bàn cổ thế giới thêm vào, hắn lấy sức một người đánh ngang tay với Bì Thì Thiên, Bì Thì Địa không rơi xuống thế yếu chút nào. Một lần này cũng không có ai đi khuyên bảo bọn họ dừng tay, 12 chấp chính đại đế mắt thấy vũ lực không thể khiến đám người đế thuấn khuất phục, trong lòng bọn họ biết rõ nhân tộc tính tình bướng bỉnh, biết đám dân bản xứ bàn cổ thế giới trời sinh một cái cột sống thẳng tắp, muốn bọn họ khúm núm nịnh bợ làm tấm mộc cho dị tộc là chuyện không có khả năng lớn. Vũ lực đã không thể chinh phục, vậy chỉ có thể dùng ích lợi thuyết phục. Khẽ thở dài một tiếng, Gia Ma La Gia lấy ra bộ phương án thứ hai, nàng tủm tỉm thản nhiên nhìn Đế Thuấn, ánh mắt lưu chuyển bất động thanh sắc hướng Đế Thuấn đá lông nheo. Đế Thuấn cười to lên, ha ha, hắn dùng lực lắc đầu, hướng Gia Ma La Gia cười nói. Gia Ma La Gia, ta đã qua thời gian tốt đẹp thanh xuân niên thiếu rồi, lòng ta nay chỉ nghĩ cho đại sự nhân tộc, đối với nữ sắc cũng không đặt trong lòng nữa. Có chuyện nói tử tế cái khác sao, ha ha, ta là một mực không thu. Ngao Hạo thì vội vã nhảy dựng lên, hai tay hắn đặt trên bàn dài, mang theo một tia tham lam nhìn Gia Ma La Gia cười nói. Cô bé, người tìm Đế Thuấn lão gia hỏa này làm gì? Ngao Nhật Thiên, ta long tinh hổ mãnh, đang tuổi trẻ trung, người cần nam nhân, tìm ta đi. Nụ cười của Gia Ma La Gia chợt cứng ngắc, Đế Thuấn bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời, cầm cánh tay Ngao Hạo cứng rắn đem hắn đè xuống chỗ ngồi. Cười khan vài tiếng, Đế Thuấn trầm giọng nói. Các vị, có chuyện thì nói tử tế. Tóm lại mong các vị rõ, nếu muốn vận dụng vũ lực nhân tộc ta phụng bồi đến cùng. Phía nam truyền đến tiếng loan phượng kêu cao vút, mấy ngàn con loan phượng toàn thân đen xì phun ra ngọn lửa màu đen dinh dính, chở mấy vạn vô tế của sơ vu nhất mạch hướng bên này bay tới. Sơ vu nhất mạch tà ác tà dị, bọn họ cách bình đài đàm phán còn hơn ngàn dặm, loại khí tức âm tà trơn nhờn, băng lạnh như thân. Góc truyện audio.com, thể rắn độc kia đã quay cuồng ập tới. Gia Ma La Gia, còn có 11 vị chấp chính đại đế khác đồng thời khẽ biến sắc. Mắt thấy quân lực nhân tộc từ các đại thị tộc triệu tập quân đội tập hợp ở Xích Phản Sơn càng ngày càng cường đại. Hơn nữa đám cao tầng dị tộc này cũng thấy rõ, ngay cả quân đội của các đỉnh cấp đại thị tộc nhiều lần đại chiến trước kia chưa bao giờ xuất hiện ở Xích Phản Sơn, bọn họ cũng đã chui ra. Vả lại, Đại Hồng Thủy căn bản chưa tạo thành bất cứ sự suy yếu nào đối với quân lực nhân tộc, ngược lại theo các đại thị tộc kia gia nhập quân lực dưới trướng Đế Thuấn người đứng đầu nhân tộc này đã được tăng cường mấy lần. Như vậy, chúng ta sẽ bình tâm tĩnh khí nói chuyện. Thanh âm Gia Ma La Gia trở nên mềm đi. Đầu tiên, hy vọng Đế Thuấn bệ hạ thừa nhận một điểm, nhiều năm qua, 12 đại chấp chính gia tộc mưu triều chúng ta đã quen tất cả hiện nay chúng ta được hưởng. Trừ chấp chính đại đế mới đăng cơ làm theo lệ phát động chiến tranh, mấy trăm năm gần đây, mưu triều chúng ta cũng chưa phát động tiến công quy mô lớn. Gia Ma La Gia rất thành khẩn, nói. Bởi vì chúng ta đã quen với tất cả ở hiện tại, chúng ta đã có được rất nhiều, từ tài nguyên đến quyền lực chúng ta, còn có tộc nhân của chúng ta, đều đã thỏa mãn với tài nguyên hiện tại chúng ta được hưởng. Cho nên, chúng ta không muốn vì nhiều tài nguyên hơn mà trả giá đắt bằng tính mạng. Gia Ma La Gia nhìn Đế Thuấn, rất nghiêm túc nói. Ngài thừa nhận một điểm này không? Đế Thuấn suy nghĩ một phen, ngưng trọng gật gật đầu. Những năm gần đây, ít nhất những năm qua Đế Thuấn tại vị, trừ thời điểm Đế Thích Diêm La vừa mới đăng cơ trở thành chấp chính đại đế huyết nguyệt nhất mạch từng phát động một lần chiến tranh, thời điểm khác từ đội săn nô của Ngu Triều thỉnh thoảng quấy rầy, giữa Ngu Triều cùng nhân tộc cũng không xuất hiện chiến tranh quy mô lớn. Hơn nữa cho dù là đế Thích Diêm La phát động một lần chiến tranh đó, cấp độ quân lực hắn xuất động cũng giới hạn ở cấp vu đế. Đại năng Nhật Nguyệt Cảnh cũng chính là tương đương với chiến lực cấp vu thần của nhân tộc cũng chưa xuất hiện, đó là một lần chiến tranh thuần túy vì khoe khoang võ công chúc mừng bản thân đăng cơ mà phát động theo lệ. Cho nên đế Thuấn tán thành lời Gia Ma La Gia nói. Ngu triều hiện tại các cao tầng trung tâm đứng đầu, bọn họ cũng không có ý bùng nổ chiến tranh toàn diện với nhân tộc. Bởi vì tài nguyên bọn họ giờ phút này hưởng thụ đã đủ cho bọn họ sử dụng, bọn họ không cần phải trả giá sinh mệnh lấy hàng vạn để tính đi cướp lấy nhiều tài nguyên hơn nữa. Nhưng vị mới tới kia lại khác, Gia Ma La Gia khẽ thở dài một tiếng, thế lực gia tộc sau lưng hắn cấp độ khác biệt với chúng ta. Nếu nói bản cổ thế giới là một thảo nguyên màu mỡ, gia tộc chúng ta chỉ là một đàn thỏ cường tráng, chúng ta có một mảng mặt cỏ cho chúng ta hưởng thụ là đủ rồi. Mà gia tộc phía sau vị đại nhân kia là một con hồng hoang cự thú, sức ăn của bọn họ gấp chúng ta ngàn vạn lần, bọn họ phải chiếm cứ thảo nguyên khổng lồ hơn đồng cỏ của chúng ta ngàn vạn lần mới có thể thỏa mãn khẩu vị của bọn họ. Gia Ma La Gia nhìn đế Thuấn, rất nghiêm túc nói. Ngài cũng thừa nhận càng là sinh vật cường đại tài nguyên hắn cần lại càng nhiều, không phải sao? Đế Thuấn gật gật đầu, hắn quay đầu chỉ người nước Long Bá đứng ở trên đỉnh núi phía sau. Một đôi vợ, góc truyện audio.com, chồng người nước Long Bá, bọn họ cần núi rừng phạm vi mười mấy vạn dặm mới có thể nuôi sống cả nhà bọn họ. Thể tích bọn họ quá khổng lồ, sức ăn của bọn họ quá kinh người, không có núi rừng diện tích mười mấy vạn dặm cung cấp nuôi dưỡng con mồi, bọn họ sẽ chết đói. Mà núi rừng phạm vi mười mấy vạn dặm có thể nuôi sống bao nhiêu bộ lạc nhân tộc. Năm đó lãnh địa Kim Ô Bộ tương ứng cơ hạo ở Nam Hoang cộng lại cũng không có lớn như vậy, các đại bộ lạc chi nhánh của Kim Ô Bộ cộng lại có mấy trăm triệu người, lãnh địa của bọn họ còn không lớn bằng khu vực săn bắn của một đôi vợ chồng người nước Long Bá. Càng là sinh vật cường đại cần không gian săn bắn, địa bàn tài nguyên càng khổng lồ, đế Thuấn rất tán đồng đối với điều này. Cho nên nếu bọn họ đến, mục tiêu của bọn họ nhất định là xâm chiếm toàn bộ bàn cổ thế giới. Gia Ma La Gia nhìn đế Thuấn cười lạnh nói, nếu nhân tộc không giúp chúng ta chống lại, như vậy chúng ta sẽ lập tức quỳ xuống đầu hàng. Chúng ta đều là con dân ngu tộc quy thuận nọ vị đại nhân kia, là lựa chọn rất sáng suốt. Sắc mặt đế Thuấn chợt biến đổi, đám người Gia Ma La Gia đã làm sẵn chuẩn bị đầu hàng. Điều này đối với nhân tộc mà nói tuyệt đối không phải tin tức gì tốt. Cách chương.